Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 223, tiễn đưa cùng chuẩn bị. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Bởi vì thật sự không nghĩ nhìn thấy một chúng hắc thạch bộ lạc trên dưới khóc nhè gạt lệ đưa chính mình lên đường tình hình, cho nên ở cách Hừng Đông còn có hảo một đoạn thời gian, Ngưu lão gia liền trước tiên rời giường. Hắn tính toán ở hắc thạch bộ lạc bình thường các thành viên đang ngủ say thời điểm, liền mang theo hắc thạch bộ lạc tinh tuyển ra tới một đội hộ vệ, sớm liền xuất ly khai. Liền tính là như vậy, ở phân biệt thời điểm, hắn nhìn đôi mắt hồng hồng đại nha cùng nhị nha hai tỉ muội, còn có vẻ mặt lo lắng hạ, lại là cường giả bộ khuôn mặt tươi cười màu đám người. Ngưu lão gia vẫn là trong lòng cảm thấy mặc danh có chút hoảng loạn. Như vậy hoảng loạn không quan hệ với mặt khác, chỉ là làm một cô nhi đối với loại này cảm tình không thích ứng thôi. Tuy rằng thứ này lúc này trong lòng thật sự có chút tương đương cảm động. Lão tử chỉ là đi bình nguyên thượng lộng điểm chỗ tốt, làm chính mình trở nên càng cường thôi, lại không phải thượng vội vàng đi chịu chết. Đến nỗi như vậy sao? Ngưu bức thứ này vẻ mặt ra vẻ tiêu sái nói đến. Bởi vì không nói như vậy, hắn hoài nghi làm không hảo tự mình hốc mắt cũng sẽ hồng. Nói vậy làm hắc thạch bộ lạc tôn kính Ngưu lão gia, kia vứt mặt chính là ném lớn. Đặc biệt là manh muội từ Tam Nha. Ngưu lão gia nhưng không nghĩ tới chính mình cái này duy nhất học sinh sẽ đối chính mình có như thế mãnh liệt cảm tình, cùng với như vậy mãnh liệt không tha. Từ tối hôm qua biết được chính mình phải rời khỏi thời điểm, đến bây giờ lâu như vậy thời gian trôi qua, nước mắt liền xôn xao vẫn luôn không có đình quá. Đối này Ngưu lão gia rất là có chút cảm động. Hắn một tay xoa tiểu cô nương đầu, đồng thời ôn nhu đối với Tam Nha nói đến. Không có việc gì tình, không cần thế vi sư lo lắng. Một năm lúc sau ngươi liền sẽ nhìn đến một cái càng cường đại lão sư, lại lần nữa hoàn hảo không tổn hao gì trở lại cạnh ngươi. Đến lúc đó vi sư nhất định rút ra càng nhiều thời giờ tới hảo hảo giáo ngươi khoa học văn hóa tri thức. Ngưu lão gia như thế tình thâm ý thiết vừa thốt lên xong sau, manh muội từ Tam Nha rốt cuộc ức chế không được, trong lòng mãnh liệt tới rồi cực điểm cảm tình. Oa, một chút liền lớn tiếng khóc giống lên. Nàng một bên khóc giống, một bên trong miệng reo lên. Không phải Ngưu lão sư, là ngươi suy nghĩ nhiều. Là bởi vì ngươi cho ta lưu tác nghiệp thật sự là quá nhiều. Ta sao có thể làm xong? Có thể hay không thiếu rớt một chút? Chẳng sợ một chút đều có thể. Tức khắc, Ngưu lão sư ra mặt kịch liệt run rẩy lên. Một ngụm lão huyết bị nghẹn ở hắn ngực. Tựa hồ liền hô hấp đều khó khăn lên. Mạnh mẽ bài trừ một cái vô cùng khó coi khuôn mặt tươi cười lúc sau, hắn đối với đưa tiễn mọi người phất tay ý bảo xong, dẫn đầu mang theo kia đội hộ tống hắn chiến sĩ cũng không quay đầu lại liền rời đi. Hắn căn bản là không có hiện ở tường thành lúc sau hắn tầm mắt sở không thể cập địa phương. Hắc thạch bộ lạc trên dưới mọi người giờ phút này đều im ắng đứng ở nơi đó. Đối với hắn, đối với bọn họ kính trọng nhất Ngưu lão gia phất tay vì này tiễn đưa. Sao Ngưu lão gia lần này đi xa thân ảnh nhìn qua cực kỳ tiêu sái, trên người trừ bỏ một cái không lớn da thú bọc nhỏ ngoại, ngay cả phòng thân vũ khí cũng là tượng trưng tính mang lên một phen có hợp kim đầu thương trường thương mà thôi. Bao vây chung, trừ bỏ một đại túi tạp ngọc tệ bên ngoài, cũng không có mặt khác nhiều ít đồ vật. Bất quá, này bất quá là mặt ngoài hiện tượng thôi. Muốn đi mới thôi bình nguyên chỗ sâu trong rèn luyện một phen, không đại biểu thứ này liền không yêu quý hắn mạng nhỏ. Phòng thân toàn thân bản giáp, các loại hợp kim vũ khí, tự nhiên là một cái không nạp toàn bộ mang theo. Trên thực tế vì lần này đi xa, thứ này làm ra sung túc chuẩn bị. Tùy thân không gian 20 mấy người địa phương dung lượng bị thứ này tắc đến tràn đầy. Ăn, dùng, chiến đấu phòng cụ cùng vũ khí, lấy tới cùng mặt khác bộ lạc giao dịch đồ vật, này đó không một không chuẩn bị thỏa đáng. Nếu không phải tùy thân không gian diện tích thật sự hữu hạn, mà Ngũ Lăng tiểu diện bao thể tích lại là quá lớn nói. Hắn đều có thể ở tùy thân không gian chung, mang lên một chiếc Ngũ Lăng tiểu diện bao đi ra ngoài. Bất quá liền tính như vậy, hắn vẫn như cũ mang lên flying skateboard cái này chạy trốn vũ khí sắc bén. Cộng thêm thượng một bộ giản dị năng lượng mặt trời nạp điện trang bị. Ăn phương diện, chừng tiểu 2000 cân trọng hung thú thịt bị mang theo. Dù sao lấy tùy thân không gian đặc tính, này đó mới mẻ thịt loại bị đặt ở bên trong. Thời gian thật giống như bị yên lặng giống nhau. Vô luận như thế nào đều sẽ không hư rớt. Hơn nữa lấy ra tới thời điểm mới mẻ vô cùng. Thật giống như là vừa đặt đi vào giống nhau. Mặt khác, giống bắp bánh, màn thầu, bánh bao thịt tử chờ mấy chục loại làm tốt đồ ăn. Ngưu lão gia cũng mang lên một đống lớn. Thậm chí bỏ vào đi thời điểm, vẫn là mạo hiểm hôi hổi nhiệt khí. Làm người chỉ chính là sợ nhẫn đói chịu đói Ngưu lão gia. Liền quá thời hạn quân dụng vò cùng bánh quy khô này đó. Cũng là mang lên một đống lớn. Này đó ít nhất đều là quá thời hạn thượng trăm năm thời gian quân dụng đồ ăn. Ở phía trước thời gian, đã bị vô số lạc lôi sơn mạch dân bản xứ nhóm. Dùng thiết giống nhau sự thật chứng minh, mấy thứ này chẳng những có thể ăn, hơn nữa là vô cùng mỹ diệu thứ tốt. Vì thế, bọn họ còn khai sáng tính sáng tỏ vô số loại kỳ ba ăn pháp. Tỉ như nói ở số cân rau dại chung, ném vào hai khối bánh quy khô cùng nhau hầm nấu, lại ném vào đi một phen muối ăn. Như vậy lại ngọt lại nị vị chung, còn mang theo hàm người chết hương vị, làm này đó hắc thạch bộ lạc dân bản xứ nhóm vô cùng dư vị. Càng quan trọng là, như vậy một phen thao tác lúc sau, một nồi hầm nấu ra tới đồ vật, cư nhiên có thể làm mấy cái hắc thạch bộ lạc đại bụng hắn bởi vậy lấp đầy bụng. Thật là thần giống nhau thao tác, liền càng đừng nói, mở ra lúc sau liếc mắt một cái nhìn lại. Tất cả đều là trắng bóng dầu trơn thịt heo vò. Loại này đồng dạng không biết bên trong tăng thêm nhiều ít muối ăn cùng bột ngọt đồ vật. Làm mỗi một cái ăn qua người nguyên thủy dân bản xứ đều mới thôi giơ ngón tay cái lên. Không khẩu tử cùng khen ngợi. Dùng phương diện, Ngưu Bức tự nhiên là đem hắn quần áo. Còn có kem đánh răng bàn chải đánh răng ít hôm nữa đồ dùng một cổ não mang lên. Bởi vì phía trước không suy xét đến muốn ở nguyên thủy thời đại vị diện. Yêu cầu dùng một lần ngây ngốc lâu như vậy thời gian. Chỉ còn lại có nửa quản kem đánh răng. Khẳng định là làm Ngưu lão gia duy trì không đến. Lần sau xuyên qua trở về thời điểm. Bất quá đối với Ngưu lão gia loại này thuần đàn ông tới nói. Điểm này tuyệt đối không phải là không thể khắc phục vấn đề. Trừ bỏ này đó. Ngưu lão gia còn mang lên không ít 43 mã keo đế giải phóng giày, mê thải phục cùng quần áo khoác gì đó. Này đi một hàng lộ trình đâu chỉ vạn dặm. Ngưu lão gia phỏng chừng dưới chân này song sơn trại quân ủng. Tuyệt đối là kiên trì không được như vậy lớn lên lộ trình. Ở giao dịch thương phẩm phương diện, Ngưu lão gia chủ yếu mang lên là các loại thể tích tương đối tiểu nhân nghĩa ô tiểu thương phẩm. Còn có suốt 10 dương hồng tinh nhị oa đầu. Mấy thứ này không chiếm địa phương không nói. Càng quan trọng là lấy ra bất luận cái gì giống nhau. Đều có thể ở sơn ngoại bình nguyên thượng. Đổi lấy đến khá nhiều đồ vật. Đáng giá nhắc tới chính là. Ngưu lão gia ở ra phía trước. Ở trong đó một chiếc Ngũ Lăng tiểu diện xe tải thượng. Sinh sôi bẻ hạ một cái phản quang kính. Làm lần này mang theo giao dịch vật chung áp đáy hòm bảo bối. Hắn đây là tính toán ở tình huống nhất nguy cơ thời điểm. Lấy ra tới mua mệnh đồ vật. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.